Chương 855, Đại Hải Khiếu. Này Thiên Chân là mở rộng tầm mắt, nha đầu ngốc này vóc người nếu so với của nàng đại nào phát triển hơn nhiều. Đương nhiên, chuyện này ta là vĩnh viễn sẽ không nói ra, bằng không, bị nàng bóp chết là khẳng định, phỏng chừng đến lúc đó thì không phải là bóp chết 5 phút chuyện, mà là bị đúng nghĩa bóp chết. Bất quá vẫn là có người thay ta bị, cái này nhân loại chính là ta đáng thương hung ác cay độc ngựa chỉ, ước chừng bị Lạc Lam đồng học bóp chết 5 phút, được kêu là một cái thảm, được rồi, không phải miêu tả. Lạc Lam run rẩy tiễn si đi không lâu sau không ngắn, chọn 20 giây, mà Hắc Cám Hải Quy Chi Vương hồi làm tốc độ cũng không tính quá nhanh, vì vậy ở 20 phút sau đó, nó lượn ở GMP rốt cục ở Lạc Lam đồng học quyết trí thể không thay đổi dưới sự kiên trì rốt cục thấy đáy. Chiến thuật của chúng ta cũng tương ứng làm ra một ít điều tiết, bởi huyết lang báo thủ là bất tử không nghỉ kỹ năng, cho nên ta không tiếp tục làm cho huyết diệt liệu mình phạm hiểm, mà là lựa chọn càng ổn thỏa đồ ít chiến thuật, cũng chính là ta và Tiểu Tĩnh làm mở tờ, trao đổi cứu hận. Tiểu Tĩnh dựa vào là một thân cứu hận kỹ năng cùng với chính mình phi phạm đón đỡ năng lực, mà con bà nó cho mình cùng bảo bối cao phát ra cùng với long hành hổ bộ cùng thần long ý chí dẫn dắt. Mà huyết diệt phải làm thì là không hề sử dụng một cái cựu hận kỹ năng. Dù sao, lượng máu của hắn mặc dù nhiều, nhưng là ma phòng vẫn là quá thấp, một ngày đã trúng một kích chí mạng, ngủ không phải là không thể, một phần vạn cần dám hướng lệnh, còn muốn cho cộng thêm huyết lang báo thù cái này kỹ năng khả năng liền khó khăn, cái này kỹ năng trúng mục tiêu tỷ lệ thực sự quá thấp, chúng ta không đánh cuộc được thời gian, lại qua chọn một cái tiêu thất, Lạc Lam vô cùng cảnh giác. Vẫn đem đầu này lớn đại hải quy lượng ở GMP áp chế cực thấp, thế cho nên chúng ta đưa nó. Lượng máu đánh chỉ còn lại có 40% thời điểm, nó lượng ở GMP chỉ có thể nhìn thấy tội nghiệp một tia. Thế nhưng, trên mặt của ta như cũ không có vẻ hưng phấn, bởi vì ta rất rõ ràng, đầu này to lớn hải quy còn không có bạo tẩu, một ngày nó kích phát cuồng bạo thuộc tình, nhưng mà cái gì sự tình đều biết làm đi ra. Chỉ là... chúng ta không nghĩ tới là, người này cuồng bạo vô cùng vô sỉ đang ở lượng máu của nó giảm xuống đến 40% tả hưu thời điểm, nó quanh thân đã dựng dụng ra một cái tầng huyết sắc quang mang len ken gợi ý của hệ thống, Hắc Ám Hải Quy Chi Vương lượng máu thấp hơn 40%, kích phát trạng thái của nó lượng ở GMP để thăng 30 triệu điểm, ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất để thăng 10 vạn điểm, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút ta nhất thời kinh ngạc, 10 vạn điểm, khái niệm gì? Ý vị này, người này ma công đều giá trị đạt tới 25 vạn một ngày phát động đại chiêu, hậu quả khó mà lường được, có thể có kỹ năng sống sót hơn nữa, thằng nhãi này lại có Lam, lập tức dơ lên 30 triệu điểm. Lạc Lam phản ứng đầu tiên chính là rất nhanh bắt được một mũi tên, lại một lần nữa quăng ra run rẩy tiễn 1500-4788 thành công trúng mục tiêu. Thế nhưng, lúc này bên tai của ta đã nghe được biển khơi thanh âm, hơn nữa, thanh âm này vô cùng chấn động. Màng thai đều cảm giác được hàng loạt áp lực tập trung. Nhìn vào, từ hình tròn sân đấu bốn phía đã tịch quyển tới từng tầng một mãnh liệt ba đảo đại hải khiếu chậm, ta đã không kịp mau tránh ra, cái này đại chiêu thả ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Bảo bối ánh mắt trước tiên tập trung ở tại trên người của ta, mà ta thì la lớn, cục cưng, mục sư môn lời còn chưa dứt, cuồn cuộn mà đến nước biển đã đem ta che mất băng lãnh, hít thở không thông, xa vào. Các loại cảm giác thống khổ theo 100% cảm giác độ thông suốt toàn thân, trong lúc nhất thời, ta mất đi. Hô hấp, lượng máu cũng rơi không còn một mảnh hết cách rồi, bởi ta là chủ gánh, bởi thần long ý chí đã làm lệnh, ta gánh không được thật cái quái gì vậy phiền muộn. Đây là một cái nguyệt tới nay ta lần đầu tiên ngủm đem mình dài nhất ghi lại cho tờ mờ giờ phá thân thúc dục hạ mà ở tổ đội giao diện chung, khiến cho ta cảm thấy vui mừng là, nắm mê trần thế, dự phòng. Lạc Lam, Mục Thường, Hoa Mở Hạ rơi cái này nằm cái điều tra hệ chức nghiệp tất cả đều còn sống, tất cả pháp hệ chức nghiệp cũng đều may. Mắn tránh khỏi với khó, thậm chí ngay cả Tiểu Lạc Tiêu cùng Phỉ Nhi cũng không có ngủm, cấn dám chỉ có ta, Nhất Lộ Phong Trần, Cạ Bụ Xino, Độc Luyến Thu vô cùng cuồng dại khó sửa đổi, Tiểu Lạc Tiêu ngoài dự đoán của mọi người không có ngủm, Tiểu Tĩnh cũng sống xuống dưới sau đó, quanh thân một hồi ấm áp. Ở băng vũ vô ưu ấm áp thánh linh sống lại làm dưới, ta rốt cục hoa lệ đứng dậy. Bất quá, khi ta mở mắt thời điểm, Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh nước mắt rưng rưng rơi vào bên cạnh ta, một mực liều mạng xoa kiểu đồn, lượng máu đều rất hơn phân nửa ta không khỏi sưng sờ, hở hai người các ngươi đây là xương sao rồi hả? Tiểu Lạt Tiêu đau một mạch cắn răng, ô ô, su bà bối, tại sao muốn phi cao như vậy, có thể ngã chết tỷ tỷ ta không sai, ta cút, bảo bối cũng đã biến mất, bảo bối tiêu thất sau đó, bị nàng thị giả đến giữa không trung bảo bối cùng tiểu tĩnh rớt xuống. Thế nhưng, vì sao bảo bối muốn cứu các nàng mà không phải đi cứu mục sư đâu? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, mà một điểm, cũng là ta ở cuốn quýt bên trong quên, đó chính là mục sư có thể cắt ra bố giáp, mà bố giáp ma phỏng là tương đối cao. Ba cái mục sư người chơi, băng vũ vô ưu, Tô Miên cùng kiếm ca băng ngưng là mỗi người hành hội trong thủ tịch mục sư, chúng ta tính chất hoàn hảo bố giáp cũng sẽ ưu tiên lo lắng các nàng, đặc biệt Tô Miên cùng kiếm ca băng ngưng. Thể chất của các nàng ngăn hồ sơ chỉ có 10 ngăn hồ sơ, cho nên bọn họ tuyển trạch bố giáp thời điểm phi thường soi mói, muốn chính là ma phỏng cùng lượng máu hồn thêm, thậm chí là bạo huyết trang bị. Nếu như vậy, tại đối phó pháp hệ thời điểm trực tiếp một kiện thay. Đổi quần áo, đa đa thiểu thiểu có thể miễn dịch tổn thương nhất định mà sự thực cũng chứng minh rồi điểm này. Ba cái mục sư bên trong, kiếm ca băng ngưng lượng máu rơi tối đa. Bất quá cũng còn dư một tia tàn huyết, ta cũng ở đây nhất khắc ý thức được bảo bối trọng yếu tình, nàng không phải bình thường trọng yếu, nàng là tương đối trọng yếu, nàng ở thời khắc mấu chốt, thậm chí so với ta còn muốn bình tĩnh, lanh tĩnh, tư duy còn muốn sinh động, loại này tiểu yêu tinh, hoàn toàn là có thể coi quan. Chỉ huy tài liệu nhưng là, nàng nhân tài không được trọng dụng theo ta, rốt cuộc là có mục đích gì đâu điểm này, ta thực sự là không minh bạch. Thế nhưng, càng làm cho ta muốn không hiểu là, đầu này tử vương tám làm sao lại như thế, không phải thứ gì không chờ ta lượng máu thông thả lại sức, thằng nhãi này lại một lần thả ra đại hải khiếu lúc này đây, ta đã có chút tuyệt vọng, mới vừa bị mục sư mở mở nhóm bổ sung đầy đủ máu huyết diệt động tình nhìn ta, trên mặt mang một tia không nỡ. Thật xin lỗi, tiểu huyết, ca thần long ý chí như cũ ở CD, ngươi mở ra kế hoạch lớn đi bên thai của ta, đã truyền đến đại hải gào thét thanh âm. Thanh âm này càng phát gần, khiến cho ta dự cảm đến, sau một khắc ta cũng sẽ bị nó xé nát. Thế nhưng, ngoài dự liệu của ta, ngay một khắc này, trên người của ta đột nhiên bốc lên một mảnh tử sắc quang mang. Cái này quang mang nhanh chóng kéo dài tới thành hình một vòng tròn màng bảo hộ, như một cái cách ly đáy, đem ta bảo hộ ở trong đó, tránh khỏi đại hải khiếu tập kích len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi tiểu tiểu Lạt Tiêu, đối với ngài sử dụng kỹ năng, ngài trong vòng 5 giây nằm ở vô địch trạng thái, miễn dịch tất cả thương tổn len ken gợi ý của hệ thống, ngài miễn dịch hắc. Ám hải quy chi vương kỹ năng lúc này, hai mắt của ta trợn tròn, trực tiếp nhắm ngay phóng thích kỹ năng tiểu Lạt Tiêu. Nước biển đã tàn sát bừa bãi qua đây, đưa nàng lượng máu trong nháy mắt sông không còn một mảnh, cùng bạo ba đảo càng đem của nàng mềm mại thân thể ngạnh sinh sinh đích đập vào trên người của ta. Ta ôm lấy nàng, lúc này mới phát hiện, xa xa nằm ở thần thánh hấp thu dưới trạng thái tiểu tĩnh, đã là gương mặt thủy hạ. Nàng bất đắc dĩ hướng về phía ta lắc đầu, biểu thị bất lực. Hết cách rồi, nàng quả thực bất lực, thần thánh hấp thu cũng tốt, thánh kỵ sĩ tôn nghiêm cũng tốt, cái kia đều là từ thân mới có thể sử dụng kỹ năng, không cách nào gây cho tiểu Lạt Tiêu. Hơn nữa, cái này một ba đại hải khiếu sau đó, ngủ người chơi tăng nhiều. Cái này full skin công kích kỹ năng đem né tránh kỹ năng chỉ có một tầng bốn cái điều tra hệ ẩn chức toàn bộ giết chết, chỉ có Lạc Lam một người còn sống lúc này. Hắc ám hải quy chi vương như cũ ở vật khí, như cũ muốn vô sỉ phóng xuất ra người thứ ba đại hải khiếu. Chỉ tiếc, bởi Lạc Lam cố gắng trước đó, người này lựa NGMP lại một lần nữa chống rông phải biết, cùng người chơi là giống nhau, bọn họ làm điều là rất dày. Thế nhưng phóng thích kỹ năng thời điểm, đều là thành tỷ lệ giảm xuống, một cái đại hải khiếu kỹ năng, thằng nhãi này mấy triệu lượng NGMP sẽ không có, hai lần xuống tới, căn bản là không có cách sử dụng nữa cái này kỹ năng. Thế nhưng, để cho chúng ta đại điệt ánh mắt là, thằng nhãi này cùng nghẹn pha tờ ni hệ ưu tựa như khiến cho nửa ngày tinh thần sau đó, đột nhiên cam chịu, cái kia đầu cư nhiên cùng ô quy tựa như, lập tức rúc vào trên lưng vỏ cứng chung len ken gợi ý của hệ thống, hắc ám hải quy. Chi vương sử dụng kỹ năng, phòng ngự vật lý để thăng 200%. Làm giá, nó phòng ngự ma pháp giảm bớt 70%, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút. Chúng ta thiếu chút nữa bị thằng nhãi này lôi chết. Ma giờ phút, cái này người nào tình a bất quá, ta như cũ ở giây tiếp theo đồng hồ làm ra nhanh nhất phán đoán. Những người khác rất nhanh phát ra, không muốn cho thằng nhãi này bất cứ cơ hội nào mà khác. Chúng ta ngủm người chơi nhiều lắm, hiện tại ta chỉ có thể nói một chuyện. đọng ở cùng nhau, Tô Miên cứu, Lạc Đàn, Băng Băng tới cứu, Băng Băng cứu không được vậy. Cũng chỉ có thể làm cho Băng Ngưng đến rồi loại này an bài phi thường hợp lý, bởi vì chỉ có Thánh Linh Mục Sư sở hữu sống lại phía sau không xong kinh nghiệm chỉ rũ kỹ năng. Hơn nữa, Thánh Linh cho nở dê sinh si đi 1 phút, chủ thần ân huệ si đi 5 phút, vừa rồi Băng Vũ Vô Ưu đối với ta phóng ra một lần kỹ năng. Vì vậy không có biện pháp ở ngắn ngủn 4 phút hơn chi nảy lạ bắt đầu 9 cá nhân, chỉ có thể kéo 4 cá nhân mà thôi bất quá. Đáng giá vui mừng là, chúng ta trước giờ đã hảo liễu dự phòng châm, mọi người phối hợp cũng phi thường tốt, 3 cái xạ thủ cùng cùng dại khó sửa đổi cùng với cả Phục Xì Nổ đứng cũng không xa. Tô Miên Hắc Ám cứu vớt thuật vừa lúc có thể đem cái này 5 cái người chơi thì dạ đứng lên vì vậy, mọi người cũng không có ở làm lỡ thời gian. Tô Miên trực tiếp kéo người sống lại, mà Băng Vũ Vô Ưu kế tiếp cứu lên đúng là Độc Luyến Thu Vũ, bởi vì cầm trong tay Xích Viêm Thánh Kiếm nàng, lực công kích là ngủm người chơi trung cao nhất, vợ đánh kỹ năng đánh vào hoàn toàn phòng ngự trạng thái Hắc Ám Hải Quy Chi Vương trên người đau vô cùng. Sau đó, Băng Vũ Vô Ưu lại đem Nhất Lộ Phong Trần nói lên, ngay sau đó Duệ khởi mục thương, cuối cùng Duệ khởi Tiểu Lạc Tiêu. Tiểu Lạc Tiêu sau khi đứng dậy không nói hai lời, trực tiếp dương lên trong tay chiến chủ y xông về Hắc Ám Hải Quy Chi Vương, hơn nữa đứng ở bên cạnh ta. Ta cũng không nói hai lời, một tay đặt ở tại nàng chân mềm treo bọt nước trên mặt, nhẹ nhàng phủ sờ một cái đem.